Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Doãn Âm đi theo Doãn Ngụy vào trong phòng bếp. Kiều Huyền Thạc nhìn nhà bếp với ánh mắt lạnh lùng, đặt một tay lên trên vai của Trần Tịnh, ngả lưng vào ghế sofa. Trần Tịnh nghiêng đầu nhìn anh, nhàn nhạt hỏi: "Làm sao vậy? Mẹ có biết người phụ nữ đó là ai không?" Giọng điệu của anh lạnh lùng. "Em gái của Doãn Âm, cô ấy vừa có lời giới thiệu đó." Miệng của Kiều Huyền Thạc gợi lên một nụ cười không phải là cười, giọng điệu vừa nhẹ vừa mỉa mai. Bạn thân trước đây của Bạch Nhược Hy, từng là bạn tốt duy nhất. Trần Tịnh đột nhiên sững sờ, nhìn thấy Kiều Huyền Thạc, giọng điệu của bà trở nên hơi lo lắng. Thì ra là cô ta. Vừa nói, bà vừa đứng phắt dậy, đập mạnh tờ tạp chí trên tay xuống bàn cà phê. Tiếng động lớn bất chợt vang lên, bà tức giận, hơi thở hổn hển. Kiều Huyền Thạc cau mày ngẩng đầu nhìn Trần Tịnh, hết sức ngạc nhiên. Không ngờ mẹ cũng có lúc nóng này. Sao vậy? Sao lại tức giận như thế chứ? Trần Tịnh khoanh tay trước ngực, tức giận đến thở hổn hển, nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Tiểu Hy nói với mẹ về bạn thân của nó. Cô ta đã dùng mọi cách để tiêm cho Tiểu Hy và bắt tay với anh trai của cô ta làm bậy. Nói xong, giọng nói của Trần Tịnh đột ngột dừng lại, vội vàng nhìn Kiều Huyền Thạc. Trong một khắc này, bà đã quên mất chồng cũ của Bạch Nhược Hy chính là con trai bà. Đang ngồi đây, đột nhiên bà không nói được gì. Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay của bà ngồi xuống bên cạnh bà hỏi: "Tại sao mẹ không nói với con? Đây là chuyện riêng tư của Tiểu Hy, mẹ không thể nói cho con biết." Trần Tịnh bình tĩnh lại một chút, chậm rãi nói: "Dù sao, loại phụ nữ này con không được có quan hệ, không thích hợp." Kiều Huyền Thạc dừng lại và im lặng một lúc, nói giọng điệu trầm thấp: "Nhược Hy bị hãm hại, nhưng cô ấy không có thất thân. Anh trai Doãn Nhụy bị liệt dương. Để mẹ anh không nghi ngờ lời nói của Nhược Hy, anh đành phải miêu tả Doãn Đạo là bất lực. Anh cũng không cần giải thích quá nhiều." Trần Tịnh cầm tay của Kiều Huyền Thạc, hưng phấn, đôi mắt bà đột nhiên ẩm ướt. "Có thật không? Nhược Hy có biết không con?" "Biết." "Thật tuyệt, thật là tuyệt vời. Đứa nhỏ này đã khổ rồi, nó cũng rất ngốc. Bây giờ con bé biết mình không bị nhúng chàm, con bé không cần phải khó chịu như vậy nữa, không bị hành hạ cả ngày lẫn đêm." Trần Tịnh lẩm bẩm cười trong nước mắt, không khỏi kích động. "Mẹ, mẹ rất thích Nhược Hy, có phải không?" Đôi môi của Trần Tịnh mấp máy, bình ổn tâm trạng, nhỏ giọng thì thầm. "Con bé là một đứa trẻ số khổ, rất dịu dàng và trái tim rất nhân hậu. Nếu..." Kiều Huyền Thạc ngập ngừng, Trần Tịnh ngay lập tức cắt ngang khi anh ta nói được nửa chừng. "Huyền Thạc, mẹ biết hôn nhân là chuyện của hai người, mẹ hy vọng con sẽ ở bên mẹ suốt đời. Dù Huyền Bân và Huyền Hạo đều là con trai của mẹ, nhưng mẹ rất sợ, sợ chúng không thể bảo vệ được mẹ. Mẹ sẽ hại con." Kiều Huyền Thạc hiểu được tâm tư của bà và lập tức vòng tay qua vai của bà và nhẹ nhàng ôm bà vào lòng. "Mẹ, tất nhiên con sẽ phụng dưỡng mẹ và chăm sóc cho mẹ suốt quãng đời còn lại. Đừng lo lắng về những điều này." "Nhưng mẹ không muốn An Hiểu bước vào cuộc sống của mẹ." Trần Tịnh xấu hổ. Một mặt bà hy vọng con trai mình được hạnh phúc, nhưng nghĩ đến Tiểu Tam chết tiệt, bà lại cảm thấy khó chịu, không cách nào chấp nhận việc An Hiểu sẽ trở thành bà thông gia và chồng cũ của bà sẽ trở thành ông thông gia. Kiều Huyền Thạc miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, choàng tay qua Trần Tịnh và nhẹ nhàng chạm vào vai bà. "Mẹ sẽ không đâu." Kiều Huyền Thạc an ủi bằng một giọng điệu bình tĩnh. "Con sẽ không để cho hai người đó xen vào cuộc sống của chúng ta nữa. Cho con chút thời gian giải quyết có được không?" "Huyền Thạc, con có muốn tái hôn với Nhược Hy không?" Kiều Huyền Thạc cười khổ, im lặng, không trả lời bà. Trần Tịnh nhìn về mặt ảm đạm của anh, liền đoán được một chút. Bà biết Nhược Hy còn rất yêu con trai mình. Bà cũng nhìn ra kiếp này không phải Bạch Nhược Hy, con trai bà tuyệt đối không cưới. Bà hiểu hết tất cả. "Muốn tái hôn thì tái hôn đi. Đừng quan tâm đến suy nghĩ của mẹ. Nhưng mẹ nhất định sẽ không cùng với An Hiểu và ba của con trở thành thông gia đâu. Mẹ..." Trần Tịnh lo lắng, nghẹn ngào, cảm thấy rất khó chịu. "Mẹ rất thích con bé, nhưng mẹ thật sự không thể chấp nhận mẹ của con bé được. Mẹ..." Cuối cùng, Trần Tịnh lo lắng phát khóc. Kiều Huyền Thạc lập tức ôm bà vào lòng. "Mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ đừng khóc." Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi Nhược Hy. Trần Tịnh nghẹn ngào vùi đầu vào ngực của Kiều Huyền Thạc. Bà mặc cảm khi cho rằng mối hận trong lòng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trai bà. Nhưng bà không thể vượt qua rào cản tâm lý. Một người muốn giết bà, cướp chồng con bà suốt mấy chục năm. Lúc nào bà cũng muốn giết chết bà ta để trả thù. Không đời nào trở thành thông gia với bà ta được. Mẹ, con sẽ không kết hôn với Nhược Hy. Và mẹ không cần phải lo lắng về mối quan hệ với An Hiểu và bố nữa. Không. Trần Tịnh nghẹn ngào và thì thầm. Còn Tiểu Hy thì sao? Con bé cũng vô tội. Con bé đâu có được lựa chọn làm con của ai đâu. An Hiểu làm chuyện ác, không nên để con bé phải gánh chịu. Kiều Huyền Thạc buồn bực thở dài, vuốt ve vai của mẹ an ủi. Con sẽ lo liệu, mẹ đừng lo. Trần Tịnh dùng hai tay lau nước mắt từ trên má, từ từ kéo tay của Kiều Huyền Thạc ra đứng dậy. Mẹ muốn yên lặng, ra ngoài hít thở không khí. Kiều Huyền Thạc biết bà cũng khó chịu, rối ren và mâu thuẫn như anh. Rõ ràng thích Bạch Nhược Hy, nhưng lại bất lực trước sự thật. Đối với anh, có một lựa chọn khó khăn hơn, đó là trả thù An Hiểu, nhưng e ngại tổn thương Bạch Nhược Hy. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị bắt đứng giữa những lựa chọn. Trần Tịnh bước ra khỏi nhà. Trong chốc lát, Doãn Nhụy mang theo bữa sáng của cô ra ngoài tươi cười. Huyền Thạc, ăn sáng đi. Ờ, gì đâu? Kiều Huyền Thạc đứng dậy đi tới bàn ăn. Bà đi ra ngoài một lát. Vậy thì em sẽ ăn với anh. Phần ăn của dì hâm nóng lên, đợi khi nào dì trở lại thì ăn sau. Kiều Huyền Thạc nhìn những món ăn được mang đến, không khỏi lộ ra một tia chế nhạo. Nhìn Doãn Nhụy, sau đó nhìn bữa sáng tinh xào này. Chỉ với một suất bánh quế pha lê, mất ít nhất 2 giờ từ quá trình sơ chế đến hấp. Vào trong bếp một nửa thời gian, cô ta có thể làm bánh quế, gà hầm, cháo ngũ cốc nguyên hạt bổ dưỡng. Món ăn này đã có sẵn, cô ta biết cách đi qua cửa sau của nhà bếp. Hãy thử tay nghề của em đi. Doãn Nhụy ngồi xuống và ân cần gắp một chiếc bánh kem thơm ngọt như pha lê cho Kiều Huyền Thạc và đưa trực tiếp lên miệng anh. Kiều Huyền Thạc sững sờ, lặng lẽ nhìn cô không mở miệng. Đúng lúc, Doãn Âm từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Doãn Nhụy muốn cho Kiều Huyền Thạc ăn. Vì vậy, cô ta vội vàng nói đỡ. Huyền Thạc, ăn thử đi, em gái tôi đã bỏ ra không ít tâm tư đó. Kiều Huyền Thạc cúi đầu xuống, bưng bát súp và thản nhiên nói. Tôi không thích mùi quế. Tay của Doãn Nhụy cứng đơ trong không khí một lúc lâu. Nụ cười trở nên cứng nhắc. Cô từ từ thu tay lại. Lần sau không nấu món này nữa. Anh có thể nói cho em biết anh thích ăn gì không? Em sẽ nấu món đó cho anh. Kiều Huyền Thạc không đáp lại. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng hét chói tai. Người chết! Chết rồi! Huyền Thạc! Có người chết! Kiều Huyền Thạc đột ngột đứng lên. Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng này xuất phát từ mẹ mình. Anh lập tức xoay người lao thẳng ra cửa. Doãn Âm liếc nhìn Doãn Nhụy, hai người liền chạy ra ngoài. Kiều Huyền Thạc lao ra khỏi cửa, khuôn mặt của Trần Tịnh tái nhợt, đôi mắt mở to kinh hãi. Bà ta chạy nhanh về phía nhà chính hét lên. Huyền Thạc, xác chết, có một cái xác chết. Kiều Huyền Thạc giữ bà lại và lao về phía mẹ đang thở hổn hển. Ở đâu vậy? Trần Tịnh sợ tới mức chân mềm nhũn, nhào vào trong lòng của Kiều Huyền Thạc. Một giây sau thì toàn thân sủi lơ, chỉ vào rừng rậm bên vườn. Còn một cái xác nằm trước đình đằng kia. Mẹ, mẹ... Mẹ không thể nhìn ra đó là ai nữa. Cô ấy... Kiều Huyền Thạc lập tức giao Trần Tịnh vào tay của Doãn Nhị và Doãn Âm. Ra lệnh. Đưa mẹ tôi trở về phòng đi. Doãn Nhụy lập tức tiến lên đỡ lấy Trần Tịnh. Dì à, con đỡ dì lên lầu. Đừng sợ. Mọi chuyện đều có Huyền Thạc ở đây rồi. Dì đừng sợ nữa. Trần Tịnh ôm ngực hít sâu một hơi. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy Doãn Nhụy ra. Tôi không sao. Không cần đỡ. Nói xong bà cố trấn tĩnh lòng mình, từng bước đi về phía trong nhà. Doãn Nhụy kinh ngạc nhìn Doãn Âm. Doãn Âm nhếch miệng, nhếch mép mỉa mai nói. Chị nói rồi, đừng kỳ vọng quá nhiều, Trần Tịnh không phải là An Hiểu đâu. Doãn Nhụy nắm chặt tay, khó chịu, trừng mắt nhìn bóng lưng của Trần Tịnh. Quay người vội vã đi theo bước chân của Kiều Huyền Thạc và lao về phía đình hóng mát bên kia. Xe cảnh sát, xe cứu thương, dây phong tỏa hiện trường. Mới sáng sớm, nhà họ Kiều đã hoàn toàn náo loạn. Mọi người trong gia đình họ Kiều đều dậy và tập trung ngoài vườn để quan sát xung quanh. Sau một trận mưa to qua đêm, đã rửa sạch tất cả bằng chứng, không để lại manh mối, không dấu chân, không dấu vân tay, thậm chí không có video giám sát của nhà họ Kiều. Điều khiến cho cảnh sát nghi ngờ là tất cả video giám sát đều không có từ ngày trước và đã bị xóa một cách có chủ ý. Chỉ những người trong nhà họ Kiều mới có thể xóa đoạn video giám sát. Ông nội đã bị bắt đi, vì vậy toàn bộ câu chuyện của gia đình nhà họ Kiều rơi vào suy đoán kinh khủng và đáng ngờ. Cảnh sát đã lấy khẩu cung của mọi người. Người chết đã bị đập vỡ nát đầu không thể nhận ra. Nhưng xét từ quần áo và hình dáng của bà thì bà là quản gia của Nam Uyển, dì Thu. Trông ai cũng nặng nề và chán nản. Ở Nam Uyển, Trần Tịnh nhéo thật chặt góc quần áo, cúi đầu hít sâu. Bà thường xuyên nhìn về phía cửa, sau đó nhìn đến người cảnh sát trước mặt đang ghi chép. Doãn Nhụy xem xong bản ghi chép, nhanh chóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Tịnh, nắm lấy cánh tay của bà. Dì à, dì không sao chứ? Chuyện vừa rồi làm dì hoảng sợ rồi, còn sẽ pha trà an thần cho dì. Không cần đâu. Trần Tịnh nhẹ giọng thì thầm, rủ mắt xuống, hít sâu một hơi. Lúc này Kiều Huyền Thạc đi vào cùng với một cảnh sát và hai người nói về điều gì đó. Trần Tịnh vội vàng đứng lên. Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn Trần Tịnh, vươn tay ấn cánh tay của viên cảnh sát ra hiệu cho anh ta đợi tại chỗ. Anh ta lập tức bước lên phía trước. Mẹ, có chuyện gì sao? Đó là dì Thu, có phải không con? Phải. Đã tìm ra kẻ sát nhân chưa? Không có bằng chứng, không có video giám sát và cảnh sát không tìm thấy ai đó trong gia đình nhà họ Kiều vào lúc này. Vậy mẹ cố gắng phối hợp ghi lời khai, không sao cả. Trần Tịnh căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nắm chặt lấy góc quần áo. Ánh mắt lo lắng, yếu ớt nói, kỳ thật con có hoài nghi chính là... Trần Tịnh nói lời nói đột ngột dừng lại. Ba từ Kiều Nhất Hoắc không thể nói ra. Bà nghi ngờ đó là Kiều Nhất Hoắc, bởi vì không có ai trong gia đình xấu xa như vậy ngoại trừ ông ta. Kiều Huyền Thạc cau mày, đợi một lúc rồi tự hỏi, mẹ, mẹ nghi ngờ ai sao? Trần Tịnh vội vàng nói, không, mẹ không nghi ngờ ai cả. Mẹ chỉ muốn hỏi xem có người từ bên ngoài đột nhập vào ăn trộm rồi lỡ tay giết chết chị Thu không? Mẹ à, con không biết, vẫn đang điều tra. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, hiện tại cũng không dễ đoán. Doãn Nhụy thấy hai người đang nói chuyện nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng trầm ngâm nói. Huyền Thạc, dì xúc động rồi, em sẽ cùng dì lên lầu ngủ một lát, anh đang bận, đừng lo lắng cho dì nữa. Kiều Huyền Thạc không lên tiếng nhìn Doãn Nhụy. Doãn Nhụy cười đỡ lấy cánh tay của Trần Tịnh, nhẹ giọng thì thầm. Dì à, con giúp dì về phòng ngủ nhé. Trần Tịnh vẫn rơi vào trong hoảng sợ, cũng không quá để ý đến Doãn Nhụy bên cạnh. Bà không từ chối, tự mình rơi vào suy nghĩ bất an, rất nặng nề. Bà không có ý kiến muốn đẩy cô ta ra, cho dù Doãn Nhụy đã đỡ bà lên lầu. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng lưng bất an của Trần Tịnh, sau đó quay đầu nhìn cảnh sát phía sau. Xác chết sẽ được mang đi chứ? Xác chết sẽ được phòng pháp y tư nhân bảo quản trước khi vụ án được giải quyết. Kiều Huyền Thạc mím môi và chậm rãi gật đầu. Anh lấy điện thoại ra và đi vào trong góc tường. Nếu như dì Thu ra đi, có lẽ có một người khác sẽ rất buồn. Anh bước đến cửa sổ góc, lấy điện thoại và gọi số điện thoại di động của Bạch Nhược Hy. Sau khi xuống tàu du lịch, anh không muốn quấy rầy Bạch Nhược Hy nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Vì vậy, anh không bao giờ liên lạc với cô. Cô ấy vẫn đang rất yếu ớt và cần được hồi phục. Loại chuyện này không nên để cô ấy biết. Nhưng sau này nghĩ lại, dì Thu đã từng rất tốt với cô ấy. Cần phải cho cô ấy biết. Chuông đang reo, Bạch Nhược Hy nhanh chóng kết nối điện thoại. Anh, em đang làm gì vậy? Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng hỏi. Em chưa làm gì cả, đang ở nhà nghỉ ngơi thôi. Còn chưa có đi làm ở công ty nữa. Còn anh thì sao? Được rồi, anh muốn tìm em để làm gì vậy? Kiều Huyền Thạc dừng một chút, ủ rũ vài câu và chậm rãi nói. Có chuyện đã xảy ra với dì Thu. Bạch Nhược Hy giật mình, giọng bất an. Dì Thu đã xảy ra chuyện gì vậy? Dì Thu bị ám sát bên ngoài khu vườn của biệt thự. Hiện cảnh sát đang truy tìm chứng cứ. Trong giây tiếp theo, Bạch Nhược Hy không hề có âm thanh, giống như là bị sốc vậy. Này, Nhược Hy, em có nghe thấy không? Nhược Hy! Kiều Huyền Thạc cố gắng giữ lo lắng trong lòng. Anh ngắt cuộc gọi và gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại đã bị tắt máy. Doãn Nhụy từ xa nghe thấy Kiều Huyền Thạc hét tên Bạch Nhược Hy vào điện thoại, giọng điệu chua ngoa. Cô lại gần Kiều Huyền Thạc và hỏi, anh vẫn còn liên lạc với Nhược Hy sao? Kiều Huyền Thạc cất điện thoại vào trong túi quần. Anh bình tĩnh liếc nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm khó lường, không đáp lại lời cô ta. Anh hỏi, mẹ tôi bị sao vậy? Dì ấy không sao hết, dì ấy đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Doãn Nhụy dừng lại, nhìn chằm chằm vào anh thâm thúy hỏi, em và Nhược Hy? Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cô, trực tiếp bước ra cửa. Không đợi cô hỏi xong, Doãn Nhụy đã nắm chặt tay, cắn răng và nhìn chằm chằm về phía trước một cách hung tợn. Bên ngoài dây phong tỏa hiện trường, những người khai báo xong đều ra xem. Kiều Đông Lăng sánh vai cùng với Kiều Tiếu Tiếu, hai người ôm ngực, trịnh trọng nhìn bác sĩ pháp y đang thu thập chứng cứ. Kiều Tiếu Tiếu buồn bã lẩm bẩm: "Quản gia nhà họ Kiều của chúng ta đều không có kết cục tốt, Lư quản gia thì bị bắn chết trong hầm, kẻ sát nhân không được tìm thấy, và giờ là dì Thu đã bị giết chết, điều đó thực sự quá kinh khủng. Em gái, anh nghĩ kẻ sát nhân đang ở trong nhà họ Kiều của chúng ta đấy, em nghĩ sao?" Kiều Đông Lăng ung dung thong thả mở miệng. Kiều Tiếu Tiếu không lên tiếng, chậm rãi nhìn Kiều Huyền Hạo bên cạnh, ánh mắt thầm thúy, sắc mặt càng ngày càng xấu. Dù là ai đi chăng nữa, cô cũng không muốn anh trai của mình bị tổn thương. Kiều Huyền Hạo nhìn cái xác đẫm máu với vẻ mặt nặng nề. Đứng ở một bên trong góc là vợ chồng Kiều Huyền Bân. Ánh mắt của Kiều Huyền Bân lạnh lùng, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nhìn về phía Âm đang đứng ở bên cạnh mình. Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp. "Tôi hôm qua tỉnh lại đã thấy em không có ở trong phòng. Em đi đâu vậy?" Doãn Âm sững sờ, không để lại dấu vết. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó nhanh chóng biến mất. Cô bình tĩnh nói: "Em không ngủ được, cho nên em đã đến phòng làm việc để xem hai tập phim truyền hình thần tượng mới nhất của công ty. Có lịch sử. Nếu anh không tin em thì em sẽ mở lại cho anh kiểm tra." Khuôn mặt của Kiều Huyền Bân hơi tối sầm lại, đưa mắt nhìn cái xác và im lặng. Doãn Âm nghĩ đến điều gì đó và nói: "Thật ra mẹ của chúng ta là người đáng ngờ nhất. Em đã nhìn thấy bà ấy che ô đi ra ngoài hoa viên khi trời mưa đêm qua. Và em cũng đã báo cảnh sát về việc đó." Kiều Huyền Bân hung hăng nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có nói nhảm, đó là mẹ chồng của em đấy." Doãn Âm cười lạnh một tiếng, chậm rãi buông câu: "Em là người công bằng, cảnh sát đương nhiên sẽ quyết định kẻ sát nhân là ai." Kiều Huyền Thạc vừa mới đi tới đã nghe thấy lời nói của Doãn Âm. Anh ta đứng sau lưng của bọn họ, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia sắc bén, tức giận tăng vọt. Nhưng nề mặt của Kiều Huyền Bân, anh đối với Doãn Âm không truy cứu. Anh ta lướt qua tất cả mọi người có mặt. Những vệ sĩ và người làm vườn khác đều đang xì xào bàn tán ở bên cạnh. Vì án mạng mà hoàng sợ, sắc mặt nặng nề, lộ ra vẻ u sầu vô cùng sợ hãi. Còn Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Đông Lăng thì tương đối bình tĩnh, nhưng nét mặt của bọn họ cũng có vẻ nghiêm nghị. Chỉ có Kiều Nhất Hoắc và Kiều Huyền Hạo, những người đứng cạnh họ là tương đối bình tĩnh, không có xì xào bàn tán, không có một chút hoảng sợ, mặc dù không nhìn thấy gì trên khuôn mặt. Anh không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng kẻ sát nhân đang ở nhà họ Kiều, điều này anh đã chắc chắn. Kiều Tiếu Tiếu rời khỏi Kiều Đông Lăng, đi về phía Kiều Huyền Hạo, đến bên anh và hỏi: "Anh hai, anh có sao không?" "Không sao đâu." "Đừng lo lắng, kẻ sát nhân có lẽ là một tên trộm, có thể là bị dì Thu phát hiện, sợ quá nên giết người diệt khẩu." "Ừ." Kiều Huyền Hạo nhàn nhạt đáp. Kiều Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu, hai tay từ từ chạm vào cánh tay của Kiều Huyền Hạo, ôm nó vào lòng. "Anh hai, anh sẽ rất buồn sao?" Đôi môi của Kiều Huyền Hạo trở nên buồn bã, giọng điệu trở nên buồn bã hơn. "Anh sẽ không buồn đâu, nhưng có một người sẽ rất buồn." "Ai vậy?" "Nhược Hy." Kiều Huyền Hạo nhẹ nhàng nói ra hai từ này. Sắc mặt Kiều Tiếu Tiếu lập tức tối sầm lại. Cô liếc nhìn xung quanh, dán chặt ánh mắt về phía sau của Kiều Huyền Thạc và chậm rãi nói: "Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đang ở đây." Phản ứng đầu tiên của Kiều Huyền Hạo là quay đầu nhìn lại. Bạch Nhược Hy bước đi từng bước một cách khó khăn, lấy tay che miệng, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cô muốn khóc vì đau buồn và không thể tin được rằng cái xác được bao phủ bởi lớp vải trắng bên trong sợi dây thừng lại là của dì Thu. Mỗi bước đi thật nặng nề. "Nhược Hy." Kiều Huyền Hạo buột miệng và lập tức chào hỏi. Nghe tiếng động, mọi người nhìn ra phía sau và thấy Bạch Nhược Hy đang bước đi trong vẻ đau buồn. Kiều Huyền Thạc vội vàng chào hỏi, nhưng vẫn không nhanh bằng Kiều Huyền Hạo. Anh đột ngột dừng lại và nhìn Kiều Huyền Hạo chạy tới, nắm lấy cánh tay của Bạch Nhược Hy và đỡ cơ thể đang run rẩy của cô. "Sao em lại ở đây?" Bạch Nhược Hy bật khóc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Hạo, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Anh hai, đó không phải là dì Thu, đúng không?" "Không phải dì Thu, dì Thu đâu rồi?" Kiều Huyền Hạo tâm trạng nhất thời chìm xuống. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Bạch Nhược Hy, trái tim anh thắt lại. "Nhược Hy, là dì Thu, dì Thu..." "Không." Bạch Nhược Hy liều mạng lắc đầu, không thể tin được. Nước mắt trên cằm chảy xuống, từng giọt rơi xuống đất. Đôi tay cô túm chặt lấy cánh tay của Kiều Huyền Hạo giật mạnh. "Không phải dì Thu, anh nói dối em. Dì Thu tốt như vậy, bà chưa bao giờ kết oán với ai, tại sao lại bị giết được chứ?" Kiều Huyền Hạo thấy cô khóc thét không tự chủ được, đau khổ vươn tay kéo vai cô, đem cô ôm vào trong ngực. Đau đớn mất phương hướng, Bạch Nhược Hy dựa vào ngực của Kiều Huyền Hạo và bật khóc. Kiều Huyền Hạo xoa đầu của Bạch Nhược Hy và an ủi. Nhược Hy, đừng buồn nữa. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra kẻ sát nhân. Và chúng ta nhất định sẽ giúp dì Thu trả thù. Em muốn gặp dì Thu lần cuối. Để em xem được không? Anh hai, để em xem. Đừng nhìn. Kẻ giết người quá tàn nhẫn. Bộ dạng của dì Thu đã... Kiều Huyền Hạo không nói được. Đã nghe thấy tiếng của Bạch Nhược Hy buồn khóc thút thít. Anh cũng nghẹn ngào khó chịu. Anh buồn không phải vì mất đi dì Thu, mà vì Bạch Nhược Hy buồn khiến anh đau khổ. Kiều Tiếu Tiếu buồn bực nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng lao về phía trước. Nhưng Kiều Huyền Thạc đã nhanh hơn một bước và kéo Bạch Nhược Hy ra khỏi vòng tay của Kiều Huyền Hạo. Kiều Huyền Hạo sững sờ và kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy vẫn đang chìm đắm trong đau buồn, hoàn toàn không biết bị ai kéo đi, gục đầu khóc nức nở. Kiều Huyền Hạo sắc mặt lạnh lùng, đối diện với ánh mắt khó lường của Kiều Huyền Thạc, tức giận khiển trách. Chú bà, Nhược Hy đã rất buồn rồi, chú còn có tâm trạng để ghen sao? Cô ấy là em gái của chú, không phải là vợ chú. Kiều Huyền Thạc buông tay Bạch Nhược Hy với giọng điệu bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Em không ghen, người phụ nữ này khi khóc thì nước mắt nước mũi sẽ làm vấy bẩn chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh. Vậy sao phải bận tâm? Mặt của Kiều Huyền Hạo tối sầm lại. Nhìn thấy cảnh này, Doãn Âm cảm thấy buồn cười, hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Kiều Huyền Thạc lấy khăn từ trong túi quần ra, đưa cho Bạch Nhược Hy, giọng điệu chua ngoa. Lau sạch đi. Bạch Nhược Hy cầm lấy khăn tay, không để ý đến ánh mắt của người khác, hướng qua chỗ của anh. Đi ngang qua bên cạnh Kiều Tiếu Tiếu, Kiều Tiếu Tiếu kéo Nhược Hy. Đừng đến đó, bà ấy là dì Thu, không sai đâu. Bà ấy bị đập vỡ nát đầu rồi, bà ấy hoàn toàn không thể nhận ra nữa. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy nữa đâu. Theo miêu tả của Kiều Tiếu Tiếu, Bạch Nhược Hy không kìm được, lấy tay che miệng, khóc thút thít, đầy đau khổ. Trong những năm tháng ở nhà họ Kiều, bà là người duy nhất đối xử tốt với cô, chăm lo từng ly từng tí cho cuộc sống của cô. Một người đã già như bà ngoại, giờ phút này đã kết thúc. Đau lòng khiến cô không thở được và khóc nức nở, khóc đến nỗi đôi vai gầy run lên. Kiều Tiếu Tiếu cau mày nhìn vẻ đau khổ của cô lúc này, cảm thấy không thể nào chịu nổi. Lúc đó khi cô bắt nạt Bạch Nhược Hy, dì Thu luôn luôn tiến tới để bảo vệ Bạch Nhược Hy. Cô biết tình cảm của Bạch Nhược Hy dành cho dì Thu, bất lực thở dài. Đừng khóc, người ta không thể sống lại được đâu. Giữ chút sức lực để tìm ra kẻ sát nhân và giúp dì Thu trả thù. Kiều Huyền Hạo nhìn thân thể đang khóc nức nở của Bạch Nhược Hy, vẫn không kiềm chế được mà đi về phía cô. Kiều Tiếu Tiếu thấy anh hai chuẩn bị chạy tới. Cô đột nhiên dùng hai tay ôm chặt Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy ngay lập tức vùi vào vai của Kiều Tiếu Tiếu khóc lớn. Kiều Huyền Hạo dừng lại và nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Kiều Tiếu Tiếu. Bĩu môi nhìn anh. Ánh mắt như muốn nói, em sẽ an ủi và anh không cần phải tọc mạch. Kiều Huyền Hạo lúng túng sững sờ, sau đó xoay người rời đi trong giây lát. Đi ngang qua bên cạnh Kiều Huyền Thạc, anh ta dừng lại, đứng ở bên cạnh, đối diện. Giọng điệu phủ phiếm, quần áo Tiếu Tiếu cũng khá đắt. Nói xong, anh ta trực tiếp đi về phía Nam Uyển. Môi mỏng bất lực của Kiều Huyền Thạc mím chặt lại, thở dài một hơi, nhìn bóng lưng sầu thảm của Bạch Nhược Hy. Anh đang đứng đây, muốn tìm bờ vai để khóc, sao lại không tìm anh? Nó không đủ rộng rãi và thoải mái sao? Kiều Huyền Bân nhìn một lúc rồi nắm lấy tay của Doãn Âm. Đi thôi, chúng ta quay về. Được rồi. Doãn Âm nở một nụ cười nhạt. Ánh sáng từ mắt cô ta liếc nhìn Kiều Nhất Hoắc, người đang đứng bất động. Kiều Đông Lăng tò mò, kéo dây cảnh giới ra và bước vào bên trong. Thưa ngài, đừng vào. Cảnh sát nói, hành động của Kiều Đông Lăng khiến cho Kiều Huyền Thạc chú ý, nhìn chăm chú vào anh ta. Kiều Đông Lăng chỉ vào một hòn đá ở bên cạnh mình. Hòn đá này không phải ở đây. Mọi người đều mông lung và kinh ngạc nhìn anh. Viên đá được mưa rửa sạch, không tì vết. Không ai ngờ viên đá lại là hung khí giết người. Nhưng Kiều Đông Lăng chỉ vào viên đá và nói một cách tự tin. Đừng nghi ngờ tôi có khả năng ghi nhớ điều này. Đá nên ở bên cạnh đỉnh. Tôi thường nghỉ ngơi ở đó, vì vậy tôi nhớ hòn đá này có lẽ nó là hung khí. Bác sĩ pháp y bàng hoàng, không cần biết là đúng hay sai, lập tức lấy túi vật chứng ra, gói ghém cục đá lại. Khuôn mặt của Kiều Nhất Hoắc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một tia nguy hiểm xẹt qua đôi mắt tà ác không để lại dấu vết, bất giác siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng ông nguyền rủa con trai mình như một con lợn vậy, chính là Kiều Đông Lăng. Ông tức giận quay người lại và đi về phía Bắc Uyển. Đi qua trước mặt Kiều Huyền Thạc, một luồng khí khác thường đột nhiên khiến cho Kiều Huyền Thạc cảm thấy lạnh sống lưng. Anh không khỏi nhìn bóng lưng của Kiều Nhất Hoắc. Cảm ơn, xin mời đi ra ngoài dây thừng. Bác sĩ pháp y lễ phép nói. Kiều Đông Lăng đắc thắng, khoanh tay đứng dậy. Cảm giác thành tựu giống như Sherlock Holmes. Tiếp tục dò xét xung quanh. Tôi đã tham gia giải quyết tội phạm ở nước ngoài. Đừng nhìn tôi có thể giúp các anh. Cái này... Anh có thể đến hành lang bảo vệ để tìm kiếm. Có thể là có manh mối nào đó. Kiều Nhất Hoắc, người chưa đi được bao xa, đã nghe thấy giọng nói và đột ngột dừng lại. Hai chân như mọc rễ, tức giận đến run rẩy. Cảnh sát nhanh chóng nói, mở rộng tìm kiếm. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Kiều Nhất Hoắc một lúc. Kiều Nhất Hoắc vội vàng rời đi, đôi mắt anh chìm xuống và anh từ từ quay lại nhìn Kiều Đông Lăng. Kiều Đông Lăng vẫn hào hứng tiếp tục tham gia cuộc tìm kiếm của cảnh sát. Nhưng vì sợ anh ta muốn tiêu hủy chứng cứ, cuối cùng anh ta bị buộc ra khỏi dây phong tỏa. Khi Kiều Đông Lăng rời đi, Kiều Huyền Thạc nhanh chóng bám theo và bí mật theo dõi anh. Sau khi nỗi buồn của Bạch Nhược Hy qua đi, cô ấy ngừng khóc và lặng lẽ đứng bên ngoài dây phong tỏa nhìn dì Thu bên trong. Cô ấy nắm chặt tay và bất động, những giọt nước mắt đau khổ vẫn còn đong đầy trong hốc mắt. Kiều Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cô, giọng điệu nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói, đừng buồn nữa, thiên đường không có kẻ xấu xa, dì Thu sẽ rất vui. Bạch Nhược Hy im lặng không nói gì, Kiều Tiếu Tiếu suy nghĩ một hồi rồi nói, tuy rằng cô đã ly hôn với anh ba, nhưng tôi vẫn mong cô đừng dính líu tới anh hai. Anh hai thích cô, mọi người đều biết. Xin cô tránh xa anh ấy ra, đừng để cho anh ấy lại vọng tưởng. Tôi nhìn thấy sẽ rất khó chịu và tôi sẽ muốn giết cô đó. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu và xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Cô không có tâm trạng để chú ý cảm nhận của Kiều Tiếu Tiếu. Giọng cô khàn khàn. Tính chiếm hữu của cô không bình thường, cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Không phải cô cũng là em gái của anh ba sao? Cả hai đều có thể làm chồng và vợ. Cô có quyền gì để nói về tôi? Chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Kiều Tiếu Tiếu cười mỉa mai, rất tự do và dễ dàng trả lời. Tôi không có kế hoạch sinh con với anh hai của tôi. Vậy thì có quan hệ huyết thống hay không, đâu có làm sao? Bạch Nhược Hy không khỏi hơi nhíu mày kinh ngạc nhìn cô. Kiều Tiếu Tiếu nhún vai, nhướng mày và chớp chớp mắt. Cởi mở nói, thật ra cô cũng giống như tôi. Yêu thì yêu thôi, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ. Tôi không biết cô có còn muốn giành lấy anh ba hay không. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết là anh ba sắp bị giật mất rồi đó. Ý cô là gì? Kiều Tiếu Tiếu ngước mắt lên trời, ánh mặt trời ấm áp tỏa sáng. Cô duỗi năm ngón tay ra che lại và nói một cách bình tĩnh. Người phụ nữ doãn nhụy đã chuyển đến một lần nữa. Tôi nghĩ lần này cô ta không chỉ muốn chinh phục anh ba mà còn muốn chinh phục mẹ ruột của anh ba nữa. Người phụ nữ An Hiểu thì không giúp cô ta nữa, cho nên cô ta lập tức thay đổi chiến lược. Vẻ mặt của Bạch Nhược Hy không khỏi chìm xuống, lo lắng quay đầu lại nhìn Nam Uyển. Chị Tịnh mà cô biết là một người phụ nữ rất tốt bụng và nhân ái. Nếu một người phụ nữ như Doãn Nhụy tiếp cận cô ấy sẽ dễ dàng bị chinh phục. Đột nhiên một cảm giác đe dọa vô hình lan tỏa ngay lập tức trong lòng của Bạch Nhược Hy. Kiều Tiếu Tiếu liếc nhìn về mặt lo lắng của Bạch Nhược Hy, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hình như em vẫn còn yêu anh ba có đúng không? Bạch Nhược Hy tránh câu hỏi của Kiều Tiếu Tiếu, cụp mắt xuống, nhàn nhạt hỏi. Cảnh sát có phát hiện manh mối gì không? Họ không nói. Có lẽ họ nghi ngờ rằng là ai đó trong nhà họ Kiều đã làm và họ đã lấy khẩu cung của chúng tôi. Bạch Nhược Hy lắc lắc tay và im lặng, lặng lẽ nhìn thi thể của dì Thu. Nửa giờ sau, thi thể được đưa đi. Cảnh sát và bác sĩ pháp y lần lượt rời đi. Những người xem khác đã bận rộn từ lâu, Kiều Tiếu Tiếu cũng trở về Bắc Uyển, để Bạch Nhược Hy một mình. Lặng lẽ nhìn thi thể của dì Thu lên xe pháp y, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà họ Kiều. Cô theo xe hộ tống dì Thu ra khỏi cổng nhà họ Kiều, ra đường lớn, chạy theo không kịp nữa. Chỉ có thể nhìn xe rời đi, Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, từ từ nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt trong veo một lần nữa hằn lên trên má. Đau lòng sắp nghẹt thở, đến thở cũng đau. Cô không muốn thừa nhận số phận của mình, nhưng số phận của cô thật oan trái. Những người yêu thương cô lần lượt ra đi. Cô đứng ở trước cửa nhà họ Kiều một lúc lâu, nhưng người đàn ông mà cô mong muốn gặp nhất vẫn chưa có đi xa. trong lòng càng thêm mệt mỏi. Cô không biết mình có nên đi vào không. Khi cô đến, điện thoại của cô bị quăng vỡ. Cô không thể gọi cho Kiều Huyền Thạc và không đủ can đảm để đi vào vì sợ chị Tịnh không muốn gặp cô. Mẹ cô không có ở nhà này, vậy là không có lý do gì để đi vào nữa. Đột nhiên, một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh Bạch Nhược Hy. Cửa khoang sau bị đẩy ra. An Hiểu bước xuống. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nghe thấy giọng nói quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc nhìn thấy An Hiểu, cô đã rất sừng sốt. Phong thái của An Hiểu vẫn vậy, trang điểm đậm và đeo túi hàng hiệu. Bạch Nhược Hy vẫn rừng rừng, nhưng giọng nói có phần lễ phép gọi bà. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? An Hiểu rất ân cần đến gần và nắm lấy cánh tay cô. Nghe nói nhà họ Kiều có một vụ án mạng, dì Thu đã bị giết chết rồi. Mẹ quay lại để xem chuyện gì xảy ra. Con cũng đến gặp dì Thu sao? Vâng, dì Thu đâu rồi? Bà ấy đã được pháp y đưa đi rồi. Giọng nói của Bạch Nhược Hy không mang chút ấm áp nào, chậm rãi trả lời câu hỏi của bà. Buổi sáng, Tiểu Nhụy có gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng dì Thu gặp nạn. Mẹ vội vàng chạy tới ngay lập tức. An Hiểu mặt mày khóc lóc than thở. Nhược Hy, con có biết không, người phụ nữ đó đã trở lại. Bà ấy quay lại cùng với Huyền Thạc, nói qua nói lại, đuổi mẹ và dượng của con ra khỏi nhà họ Kiều. Đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của dượng con. Nếu không có khoản tiền tiết kiệm của mẹ trong nhiều năm nay, e rằng sẽ phải ngủ ngoài đường rồi. Ừ. Bạch Nhược Hy không có bất kỳ cảm xúc gì đáp lại bằng một âm thanh và bước đi về phía trước. An Hiểu vội vàng đi theo, giọng điệu hài lòng. Nhược Hy, mẹ đã lâu không gặp con. Từ khi con ly hôn với Huyền Thạc và bắt đầu kinh doanh riêng, con chưa bao giờ quay lại gặp mẹ nữa. Con vẫn còn oán trách mẹ sao? Đôi mắt mờ ảo của Bạch Nhược Hy ứa nước mắt. Đó là nỗi buồn vì sự ra đi của dì Thu và sự thất vọng của mình đối với An Hiểu. Từ lâu, sâu trong trái tim của cô không muốn thừa nhận An Hiểu là mẹ. Nhưng công ơn dưỡng dục cũng không được quên. An Hiểu chưa bao giờ cho cô tình yêu mà chỉ nuôi cô thôi. Cô vẫn dừng dưng đáp lại. Con không trách mẹ. Vậy mẹ có một chuyện muốn hỏi con. Con hứa với mẹ được không? Bạch Nhược Hy đột ngột dừng lại. Đôi mắt tối sầm lại một chút, nhìn về phía xa xăm. Sắc mặt càng thêm xấu xí. Khẽ nắm chặt tay một cái. Thân thể cứng đơ. Cho dù không muốn, cũng không thể quên được bản thân sinh ra và lớn lên nhờ ai. Dù có tồi tệ đến đâu, thì bà ấy vẫn là mẹ ruột của mình. Nói đi, có chuyện gì vậy? An Hiểu không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, vội vàng bước đến chỗ Bạch Nhược Hy, bắt gặp ánh mắt cô ấy rơm rớm nước mắt, như muốn an ủi. Dù sao dì Thu cũng đi rồi, đừng buồn nữa. Con người không thể sống lại, hãy nén bi thương. Tóm lại là chuyện gì? Bạch Nhược Hy trở nên mất kiên nhẫn. An Hiểu nuốt nước miếng, nở một nụ cười dịu dàng. Nhược Hy, mẹ muốn con giúp mẹ một việc. Đó là cổ phần, thẻ ngân hàng và bất động sản của dượng con đều bị Kiều Huyền Thạc đóng băng. Mẹ muốn con... Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được đâu. Bạch Nhược Hy ngắt lời bà. An Hiểu thở dài, nói một cách đáng thương. Mẹ biết con không thể đấu với Kiều Huyền Thạc. Dù sao thì anh ta cũng là quan chức, còn con là người dân. Nhưng sau này mẹ sẽ có rất nhiều tài sản cho con. Nhược Hy, hãy cố gắng suy nghĩ một chút đi. Đừng đưa cho tôi. Bạch Nhược Hy nheo mắt nhìn An Hiểu gằn từng chữ. Đừng đưa cho tôi nhận không nổi đâu. Đưa tài sản của cha dượng cho ba anh em nhà họ Kiều và đưa cho ai mà bà thích, kể cả là con dâu Doãn Nhụy. Nhưng tốt nhất đừng cho tôi nhận không nổi. Còn đang nói cái gì vậy? An Hiểu tỏ vẻ khó chịu và thở dài ngao ngán. Vậy thì đừng nói đến những chuyện cũ nữa con ạ. Biết là con không thiếu tiền, 6 tháng qua thành tích sự nghiệp của con quả là bom tấn, quả là ấn tượng. Bạch Nhược Hy im lặng. An Hiểu suy nghĩ một chút. Vì con không thể giúp dượng con lấy tiền, nên trước tiên hãy giải quyết vấn đề chỗ ở cho mẹ và dượng con đi. Bạch Nhược Hy nghi ngờ nhìn bà. Dựa vào tiền tiết kiệm nhiều năm của bà ở nhà họ Kiều, không có mấy ngàn vạn thì cũng phải có mấy trăm vạn tiền riêng. Vậy mà vấn đề chỗ ở không giải quyết được sao? Bà muốn sống ở đâu? Tôi sẽ trả tiền thuê cho bà. Bạch Nhược Hy hào phóng nói. An Hiểu cười nhạt lắc đầu. Không phải thuê nhà, không phải của mình. Mình sống không yên ổn. Mấy ngày trước, mẹ cùng với dượng của con nhìn thấy một biệt thự được bao quanh bởi núi và biển. Mẹ rất muốn mua nó và sống trong đó, nhưng còn thiếu chút tiền. Biệt thự sao? Mua nó sao? Bạch Nhược Hy sắc mặt càng thêm ảm đạm. Hiện tại bản thân cô còn đang thuê một căn hộ chung cư Vậy mà An Hiểu lại muốn cô mua biệt thự sao? Nếu trong khả năng của mình, cô nghĩ mình có thể mua một căn biệt thự cho mẹ cô an dưỡng. Còn thiếu bao nhiêu? Bạch Nhược Hy nhẹ giọng hỏi. An Hiểu mỉm cười duỗi năm ngón tay ra. 5 triệu sao? An Hiểu lập tức lắc đầu. Không phải, là 500 triệu. Ánh mắt của Bạch Nhược Hy lập tức chìm xuống, không nói gì đi qua bà. Thái độ lạnh như băng tiếp tục đi về phía trước. Nhược Hy, mẹ rất thích biệt thự. Nó có vị trí đẹp, diện tích rộng và... An Hiểu không ngừng chạy theo phía sau. Mặt trời dần dần lên cao, chiếu vào người Bạch Nhược Hy ấm áp. Nhưng lòng cô thì lại lạnh lẽo vô cùng. An Hiểu vừa đi theo cô, vừa nói chuyện phiếm bên tai cô. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể có chút suy nhược vì thiếu dưỡng khí, chân yếu đi. Vài ngày sau khi sinh non, khí huyết của cô suy yếu, tinh thần cũng rất tệ. Nhưng An Hiểu chưa từng quan tâm đến cô, thậm chí còn cảm thấy sắc mặt rất kém. Cô vừa một trận, đến đầu óc choáng váng. Thế nhưng mẹ cô không có bất kỳ câu hỏi nào kiểu như con ổn chứ. Nhà họ Kiều, Kiều Huyền Thạc theo Kiều Đông Lăng trở về Bắc Uyển và tìm gặp anh ta hỏi một vài câu hỏi đơn giản. Tuy nhiên, cũng không phải là phát hiện ra anh ta có điều gì bất thường, chỉ là vì Kiều Đông Lăng có sở thích như vậy, nên anh ta muốn tham gia vào cuộc điều tra phá án. Ra khỏi hoa viên, Kiều Huyền Thạc lo lắng tìm Bạch Nhược Hy. Anh vội vội vàng vàng quay trở lại Nam Uyển và hỏi người giúp việc, nhưng được trả lời rằng không thấy Bạch Nhược Hy bước vào. Anh ta lao ra cổng, đứng bên mép đường, lo lắng tìm kiếm, nhưng không thấy cô đâu. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại di động cho cô, thì nó đã tắt máy. Anh đặt điện thoại xuống, không rõ cô đã đi đâu. Vội vàng bước về nhà họ Kiều. Kiều Huyền Thạc xài bước vào phòng làm việc, lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc. Anh vừa quay đầu lại, thì thấy Kiều Huyền Hạo đang đứng ngoài ban công phòng làm việc. Anh dừng lại, cầm chìa khóa xe, khẽ hỏi. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Kiều Huyền Hạo quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Kiều Huyền Thạc, liền hỏi. Nhược Hy đâu? Em không biết, giờ đi tìm. Kiều Huyền Hạo quay lại và nói với giọng bình tĩnh. Chú định tái hợp với Nhược Hy sao? Không. Kiều Huyền Thạc phủ nhận ngay lập tức. Kiều Huyền Hạo nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhõm hỏi. Vậy thì tôi có cơ hội không? Kiều Huyền Thạc nghiêm nghị nói. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng lần nữa. Khuôn mặt của Kiều Huyền Hạo trở nên nặng nề và không nói gì cả. Như nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi. Bức thư tình mà Nhược Hy đưa cho anh vẫn còn đó chứ? Làm sao chú biết Nhược Hy đã đưa cho anh bức thư tình? Bởi vì đó là cô ấy viết nhật ký cho em. Bị người nào đó cố ý đưa đến tay anh, biến thành thư tình thôi. Kiều Huyền Hạo nhếch mép như thể không tin và từ từ đi về phía giá sách khoanh tay. Lôi từ trong đó ra một cuốn sách cổ điển. Mở nó ra và lấy ra 2 tờ giấy cũ. Anh ta chăm chú nhìn xuống. Nhìn thấy anh ta lấy ra bức thư tình, Kiều Huyền Thạc lập tức bước tới, đưa tay ra, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đưa cho em. Kiều Huyền Hạo cười khổ, ánh mắt đầy bất lực và buồn bã, giọng điệu trầm ổn và tinh thần chán nản. Lá thư này là dành cho chú, bởi vì 2 chữ anh hai đều là được sửa chữa. Xem ra là anh tự lừa mình dối người rồi. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy anh ta cầm 2 mảnh của tờ giấy bất đắc dĩ. Anh ta lập tức rút tờ giấy ra. Em muốn đi tìm Nhược Hy, bây giờ vật về với chủ, anh đừng buồn. Sau khi cầm lấy tờ giấy, Kiều Huyền Thạc ôn hòa nói. Cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc cô ấy nhiều năm như vậy. Nói xong liền xoay người rời đi cùng với bức thư tình. Kiều Huyền Hạo đứng trong phòng làm việc, bàn tay cầm bức thư tình kia vẫn bất động trong không khí. Trái tim khó chịu trống rỗng, như bị quét rỗng trong tích tắc. Những thứ thuộc về anh từ từ phát hiện ra đều chỉ là ảo ảnh hư ảo. Nhà để xe dưới hầm, Kiều Huyền Thạc lên xe. Thay vì khởi động xe, anh ta mở tờ giấy trên tay và nhìn xuống nó một cách cẩn thận. Những từ ngữ tinh tế và gọn gàng của Bạch Nhược Hy được viết dày đặc trên toàn bộ tờ giấy. Anh chưa từng nghe Bạch Nhược Hy nói với anh những lời trên tờ giấy. Lúc này, tim anh đập rộn ràng, sợi dây siết chặt trong lòng lại một lần nữa bị cô làm loạn. Tim anh đập dữ dội, kìm nén sự kích động, cuốn nhật ký tỏ tình tinh tế thuộc về anh. Từ anh hai trong bức thư bị bôi chất lỏng sửa chữa màu trắng ở giữa và Kiều Huyền Thạc biết đó là chữ anh ba. Thời tiết hôm nay rất tốt, thực sự rất tốt, ánh mặt trời chiếu rọi. Nhưng em không muốn bước ra khỏi cửa, bởi vì đi đâu em cũng sẽ không gặp lại anh ba. Em chỉ ở trong phòng, một mình tận hưởng sự cô đơn. Anh ba sẽ có nhiều khả năng xuất hiện trong tâm trí em hơn. anh ba. Sau khi anh đi, em cũng bị bố và mẹ kế đưa về nhà. Có bà nội lớn tuổi không thích em, còn có một em gái. Ngôi nhà mới này quá xa lạ đối với em, và em không có cách nào để hòa nhập với nó. Nhưng em kiên quyết trở về ngôi nhà xa lạ này, không vì điều gì khác. Em chỉ không muốn làm em gái anh một lần nữa. Em đã rời khỏi nhà họ Kiều. Em hy vọng anh không coi em như em gái, mà là một cô gái. Một cô gái đã thầm thích anh hơn 10 năm. Tuy nhiên, không như em mong muốn, mọi thứ đã phản tác dụng. Anh không bao giờ trả lời cuộc gọi điện thoại của em. Anh có ghét em không? Em muốn nghe giọng nói của anh. Em muốn hỏi anh có khỏe không, ăn uống thế nào, và muốn biết mọi thứ về anh. Giờ em hoang mang quá. Anh ngày càng xa em, xa đến nỗi em không thể nhìn thấy hay chạm vào được nữa. Em không biết phải làm như thế nào để lại gần anh. Em ghét thời gian. Nó đã khiến em kém anh 5 tuổi. Em học tiểu học. Anh đã học cấp 2 rồi. Em mới bước vào cấp 2, nhưng anh chuẩn bị thi vào đại học. Em ghét mình không có một cái đầu thiên tài và không thể nhảy vọt qua vài lớp để được lớn lên trong cùng một lớp với anh. Em ghét những cô gái xung quanh anh. Em ghét mình không có được đường cong chữ S quyến rũ thu hút sự chú ý của anh. Anh ba, em không dám nói cho anh biết có một bí mật giấu kín trong lòng. Một đêm trong kỳ nghỉ hè thời trung học của anh, em đã lèn vào phòng anh, leo lên giường anh và hôn trộm anh. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được mùi vị của nụ hôn trộm. Trái tim em cảm thấy rất ngọt ngào như ăn mật vậy. Tim đập nhanh đến mức dường như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Tha lỗi cho em vì đã đi quá giới hạn. Em thực sự thích anh. Từ lúc em bắt đầu hiểu chuyện, em đã rất thích anh. Mong ước lớn nhất của em là mau lớn lên, trở nên xinh đẹp và có vóc dáng chuẩn. Nếu anh chưa có bạn gái, em sẽ chủ động theo đuổi anh, làm mọi thứ có thể bằng bất cứ giá nào để đem anh vào cung điện của hôn nhân và trở thành vợ của anh. Một cuộc sống với một giấc mơ thật đẹp, vì anh mà em tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Em mong chờ ngày được ôm hôn anh một cách công khai, trèo lên trên giường không e dè và gọi anh là chồng yêu thay vì gọi là anh ba. Em mong muốn cùng anh có thật nhiều con cái trong tương lai. Em mong có thể ngủ quên trong vòng tay anh mỗi tối và thức dậy trong vòng tay anh vào buổi sáng. Mong rằng mỗi bình minh và hoàng hôn đều có thể nắm tay anh cùng nhau ngắm nhìn thời gian tươi đẹp trôi qua. Mong nắm tay anh cùng nhau già đi. Nhìn thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt của Kiều Huyền Thạc đỏ bừng, không thể bình tĩnh được nữa. Anh mím môi nở một nụ cười nhẹ nhõm, gấp trái tim có đôi cánh bằng giấy rồi cho vào túi. Anh chống khuỷu tay lên cửa kính xe, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào môi, nụ cười ngọt ngào từ trái tim. Hóa ra, nụ hôn đầu tiên của anh đã bị cướp mất từ lâu, nhưng anh không hề hay biết. Tuy nhiên, nhật ký nói gì, nếu anh chưa có bạn gái, em sẽ chủ động theo đuổi anh. Suy nghĩ một chút, anh lập tức thắt dây an toàn, khởi động xe phóng đi. Bạch Nhược Hy bắt taxi trở lại chung cư ở ngoại thành, An Hiểu đi theo cô suốt quãng đường. Bạch Nhược Hy đẩy cửa ra, yếu ớt đi tới sofa ngồi xuống. Chân Thu lại, cô từ từ nằm ở trên ghế sofa nghỉ ngơi. Ý nghĩ về dì Thu khiến cô đau lòng. Thân thể yếu ớt, không có thời gian để chào hỏi An Hiểu. An Hiểu ôm ngực nhướng mày, chán ghét nhìn xung quanh, rồi chậm rãi nói. Nhược Hy, đây có phải là nơi con sống không? Dù sao hiện tại con cũng là chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Hằng. Căn phòng này thậm chí còn nhỏ hơn cả nhà bếp của nhà họ Kiều. Tệ quá. Trong tủ lạnh có đồ uống, bà tự lấy đi. Bạch Nhược Hy yếu ớt lẩm bẩm, cảm thấy lạnh lẽo, ôm chặt vai cô, xoa xoa hai lần. Cô lùi vào ghế sofa. An Hiểu đi tới tủ lạnh mở ra, chán nàn ghét nhìn, cuối cùng thì lấy ra một bình sữa nguyên chất trong hộp. Bà vừa chọc ống hút, vừa đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm sữa và hỏi. Nhược Hy, con nghĩ gì về những gì mẹ đã nói với con? Bạch Nhược Hy hít một hơi dài và đóng cửa. Cô ấy nhắm chặt mắt, mệt mỏi muốn ngủ, yếu ớt nói. Tôi không có 500 triệu đâu. Công ty lớn như vậy, làm sao có thể không có được chứ? Công ty vừa mới hồi sinh được nửa năm. Cho dù bây giờ bắt đầu kiếm tiền, tài chính thiếu thốn, tôi không thể kiếm được 500 triệu một lúc. An Hiểu nhíu mày thở dài ngao ngán. Đứa con gái đã vất vả nuôi nấng, cuối cùng cũng không nhận lại được chút nào cả. Chỉ là một cái yêu cầu nho nhỏ thôi mà cũng không được đáp ứng. Công sức nuôi dưỡng đổ sông đổ biển rồi. An Hiểu dùng khổ nhục kế khiến Bạch Nhược Hy cảm thấy áy náy. cô lại ghét người phụ nữ này hơn. Nhưng bà lại là mẹ ruột của cô. Người mẹ đã mang thai 10 tháng sinh ra cô và nuôi nấng cô. Bạch Nhược Hy mở mắt ra, khó khăn đứng dậy đi về phía thư phòng. An Hiểu nhìn bóng lưng của cô mà rất vui. 2 phút sau, Bạch Nhược Hy bước ra khỏi phòng với tấm séc trên tay. Đi tới chỗ An Hiểu đưa nó. Yếu ớt thì thào. Đây là 300 triệu tôi thắng trên du thuyền. Bây giờ tôi giao hết cho bà đây. An Hiểu cau mày. Tôi cần 500 triệu. 300 triệu làm sao mà đủ chứ? Bạch Nhược Hy cảm thấy nhức đầu, khó chịu mà yếu ớt nói. Tóm lại, bà lấy không? An Hiểu bất đắc dĩ cầm lấy tấm chi phiếu trong tay. Bạch Nhược Hy an tâm, rũ mắt xuống, chậm rãi ngồi trên ghế sofa. An Hiểu liếc nhìn tấm chi phiếu rồi cất vào cặp. Bà nhìn lại Bạch Nhược Hy và cảm thấy tinh thần cô không được tốt, sắc mặt cũng tái nhợt, người rất yếu và kiệt sức. Bà an ủi, dì Thu đã qua đời rồi, không ai muốn, con đừng buồn quá, nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Nhược Hy bất lực thì thào, mẹ, mẹ nấu mì cho con có được không? An Hiểu nhịn không được mà nhíu mày nhăn nhó, nhìn xuống bộ móng tay pha lê đã lâu không làm, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm app. Mẹ nấu ăn không ngon đâu, mẹ gọi món mang về cho con, muốn ăn loại mì nào? Bạch Nhược Hy cười khổ, hốc mắt ẩm ướt, mũi chua xót, nụ cười cứng nhắc còn xấu hơn cả khóc. Dù An Hiểu đã sinh ra cô và nuôi nấng cô, nhưng tình mẫu từ mà bà dành cho cô thì rất lạnh nhạt và gần như là không có gì cả. 300 triệu, không đổi lấy được một lời hỏi han từ tình yêu của mẹ. 300 triệu, tôi không thể kiếm được một bữa trưa do mẹ tôi nấu. Bạch Nhược Hy chậm rãi đứng dậy, đi về phía thư phòng nói. Thế nào cũng được, con về phòng nghỉ ngơi đây. Giao tới thì bà gọi điện cho tôi. An Hiểu lập tức hét lớn. Nhược Hy, đừng ngủ, đồ ăn tới, tự mình đi ra mở cửa đi, mẹ về trước đây. Bạch Nhược Hy đột ngột dừng lại, thân thể cứng đơ, không thể nhúc nhích. Nước mắt giàn giụa trên hốc mắt. Cô cứ tự hỏi bản thân mình, tại sao mẹ có thể vô tâm như vậy? Bà có phải là mẹ đẻ của cô không? An Hiểu rời đi, Bạch Nhược Hy trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì suy nhược nên nằm lên giường là cô ngủ thiếp đi. Đang ngủ mê man, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô mở mắt đăm chiêu, bơ phờ bật dậy khỏi giường, đi dép lê bước về phía cửa. Bạch Nhược Hy ra tới cửa, cúi đầu chậm rãi mở cửa, dựa nửa người vào cửa, đưa tay ra. Cô không để ý ai đang giao đồ ăn bên ngoài. Vừa để tay ra ngoài được một lúc, đột nhiên có một bàn tay to vươn ra nắm lấy tay cô. Bạch Nhược Hy giật mình, hết buồn ngủ, ánh mắt nhìn vào bàn tay to đang nắm lấy tay cô, trong lòng khẽ run lên. Cô đưa tay định lấy đồ ăn, nhưng bàn tay này rõ ràng là của đàn ông. Cô nhìn theo tay của người đàn ông đó rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, bờ vai rộng và vững chãi. Nhìn vào mắt nhau, khi khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt, trái tim cô bất giác run lên liệt. Đó là Kiều Huyền Thạc. Anh ấy không giải quyết việc của dì Thu ở nhà. Tại sao anh ấy lại chạy đến đây chứ? Bạch Nhược Hy nhất thời không đáp lại, nhưng cảm thấy bàn tay của người đàn ông rất thoải mái. Khóe miệng Kiều Huyền Thạc hơi nhếch lên, lông mày tràn đầy ấm áp. Anh khẽ nói, em không cho anh vào sao? Bạch Nhược Hy đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng mở cửa. Anh ba, mời vào. Kiều Huyền Thạc không chịu buông tay cô, giữ nó ở trong lòng bàn tay rồi bước vào bên trong. Anh đóng cửa bằng tay trái, nắm tay cô đi về phía phòng khách. Giọng điệu của anh như gió mềm mại, có chút lo lắng. Tay em lạnh quá, sắc mặt rất xấu, có khó chịu không? Có chút mệt mỏi. Bạch Nhược Hy bị dắt đến sofa. Anh kéo Bạch Nhược Hy ngồi lên trên sofa, nắm tay cô đặt ở trên đùi, vươn tay sờ trán cô. Sắc mặt có chút tối sầm lại. Tại sao nhiệt độ toàn thân lại thấp như vậy? Bạch Nhược Hy lúng túng, vội vàng đưa tay sờ trán, nhưng không phát hiện ra nhiệt độ rất thấp, cảm thấy nhiệt độ của Kiều Huyền Thạc rất cao. Có thể do cô quá yếu nên gây ra tình trạng thiếu máu. Cô không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng rút bàn tay đang nắm tay của mình ra. Nhưng cô không thể rút nó ra, tay của người đàn ông nắm chặt hơn. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn xung quanh và hỏi, điện thoại của em đâu? Nó rơi xuống sàn khi em trả lời điện thoại của anh. Nó bị vỡ rồi, nó đang ở trong phòng đó. Bạch Nhược Hy nói, dựa vào ghế sofa, lẩm bẩm với giọng điệu yếu ớt. Anh ba, sao anh lại chạy đến đây? Lúc ở nhà họ Kiều, anh thấy em mất tích. Anh lo lắng cho nên mới đến đây gặp em. Em không sao đâu. Em cầu xin anh tìm ra kẻ giết dì Thu, nhất định phải để pháp luật trừng trị cái tên cầm thú này. Bạch Nhược Hy thì thầm với giọng điệu buồn bã. Ánh mắt lo lắng của Kiều Huyền Thạc dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Bàn tay anh chậm rãi chạm vào má cô, đầu ngón tay vuốt tóc ra sau vành tai của cô. Ôm má cô, giọng điệu đau khổ lẩm bẩm. đừng lo lắng, anh thấy em đã phờ phạc rồi. Bạch Nhược Hy cười khổ, đem đầu đè nặng lên lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại, nén cười khổ, lẩm bẩm nói, em không sao. Lúc này tiếng chuông lại vang lên. Bạch Nhược Hy vừa di chuyển, Kiều Huyền Thạc lập tức ấn vai cô, anh đi mở cửa. Vừa nói, anh vừa buông tay Bạch Nhược Hy ra, lập tức đứng dậy đi về phía cửa. Anh mở cửa ra, có một người mặc đồng phục giao đồ ăn đứng ở ngoài cửa. Người kia đưa đồ cho Kiều Huyền Thạc. Xin chào, món mì bò kho của anh. Kiều Huyền Thạc sừng sốt, cau mày, sắc mặt tối sầm lại. Anh đưa tay nhận lấy đồ ăn, sau đó thì đóng cửa lại. Anh bước đến bàn cà phê, đặt đồ ăn xuống, nhìn Bạch Nhược Hy và hỏi, em gọi món sao? Bạch Nhược Hy lúc này không biết có nên nhắc đến mẹ với anh không, bối rối nên cô im lặng. Kiều Huyền Thạc cúi đầu xuống và mở món đồ ăn ra. Một lớp dầu ớt đỏ, hai loại rau vàng bên trong, một ít thịt bò và mì. Không nói lời nào, anh trực tiếp bọc lại, dùng túi ném vào thùng rác. Anh ba, vậy... Bạch Nhược Hy đau khổ hét lên. Không phải vì cô tiếc tiền mà là vì cô chưa ăn sáng. Hơn nữa đã là buổi trưa, lúc này cô rất đói và mệt. Kiều Huyền Thạc giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian. Đã 12 giờ 30 phút trưa rồi. Anh bước đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, cúi người ôm ngang cô vào lòng. Bạch Nhược Hy sững sờ, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn về mặt anh không vui. Anh có tức giận vì cô gọi đồ ăn sẵn không? Bạch Nhược Hy chớp chớp mắt và hỏi với giọng yếu ớt. Anh ba, anh có giận em không? Không, anh đang giận chính mình. Anh nhẹ nhàng đáp lại. Bước vào trong phòng, đặt cô xuống giường, đắp chăn bông trùm kín người cho cô ấy. Anh một tay chống lên trên giường, cúi người, đầu ngón tay mảnh khảnh đầy tóc mái trên trán cô, nhẹ nhàng thì thầm. Đói không? Ừ, đói. Bạch Nhược Hy nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của anh, thật sâu, đẹp và quyến rũ. Anh ta có giọng điệu như trẻ con, nhỏ nhẹ. Cho anh 5 phút, trước tiên anh sẽ luộc hai quả trứng cho em lót dạ. Trưa anh sẽ nấu vài món cho em. Nhưng sẽ mất một giờ đồng hồ đó. Em ăn trứng là ổn rồi. Anh không cần phải vất vả nấu bữa trưa như vậy đâu. Kiều Huyền Thạc cười nhẹ, xoa nhẹ tóc mái của cô rồi xoay người rời khỏi phòng mà không nói thêm gì nữa. Bạch Nhược Hy chậm rãi nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Kiều Huyền Thạc, trong lòng không khỏi cảm động, nước mắt lại trào ra. Cô từ từ nhắm mắt để bình tĩnh lại. 5 phút sau, Bạch Nhược Hy còn chưa ngủ, Kiều Huyền Thạc đã bưng hai quả trứng, một ly sữa vào. Trên đó có một đĩa táo cắt hạt lựu. Anh đặt đồ ăn đến trước giường. Bạch Nhược Hy lập tức ngồi dậy. Bởi vì quá đói, cô lập tức vươn tay lấy. Khi chạm phải một quả trứng cực nóng, cô rụt tay lại ngay lập tức. Cô đau đớn thì thào. Ui da, em không sao chứ? Kiều Huyền Thạc đột nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại, không xương, kéo lên môi thổi. Anh thổi một chút, lại nhìn xuống đầu ngón tay của cô. Bạch Nhược Hy nhìn về mặt căng thẳng của anh, đã quên phản ứng, ngồi yên không nhúc nhích. Kiều Huyền Thạc thấy cô không nói lời nào, ngón tay cũng không có việc gì nên ngồi ở mép giường, nhặt hai quả trứng đập vào nhau, vừa bóc trứng vừa trêu chọc. Hình như là em vừa đói cuống cuồng. Hôm qua anh không có ở đây, em cũng ăn cơm hộp có phải không? Không không, Bạch Nhược Hy dựa vào trên giường, em nấu một nồi cháo thịt nạc to, ăn trong một ngày. Kiều Huyền Thạc im lặng, khuôn mặt chìm xuống, tự trách trào dâng trong lòng, buồn chán và khó chịu. Anh tự trách mình vì sự bất cần của mình. Bây giờ Nhược Hy cần một người chăm sóc cô ấy. Cô vốn là người gầy yếu, đứa nhỏ đã không còn nữa, chảy nhiều máu, thân thể càng thêm yếu ớt. Còn anh đã ngủ một ngày rồi, lại để cô ở nhà một mình không ai chăm sóc. Hai quả trứng bóc sạch vỏ, đưa một quả trứng cho Bạch Nhược Hy, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cắn một miếng lớn quả trứng, một nửa đã hết sạch, từ trong cổ họng đáp lại một tiếng. Sao anh? Để anh ở đây một tháng. Bạch Nhược Hy sừng sốt, ngước mắt ngơ ngác nhìn anh, không có phản ứng. Bạch Nhược Hy còn chưa kịp phản ứng, Kiều Huyền Thạc đã đưa tay xoa xoa lên đầu cô, miệng thản nhiên nở nụ cười nhẹ. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, anh liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Nhược Hy xoay đầu lại, nhìn lại. Cô không có tâm trạng để ăn trứng gà nữa. Cô nhìn xung quanh, nhà của cô chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Chiếc ghế sofa bên ngoài nhỏ và ngắn so với dáng người 1m82 của Kiều Huyền Thạc. Căn bản là không thể ngủ được. Và cả chiếc giường của cô cũng không phải loại giường đôi lớn. Ở đây làm sao có thể chứa được hai người chứ? Bạch Nhược Hy tâm trạng lo lắng, đem quả trứng gà ăn xong, uống hết ly sữa, ngay cả táo cũng ăn hết sạch. Cô ăn no xong liền nằm xuống, không nghĩ nhiều tới những chuyện khác, liền kéo cái chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ. Khi Kiều Huyền Thạc đánh thức cô dậy thì đã là 1:30 chiều. Kiều Huyền Thạc bế cô ra từ trong chăn, mặc kệ không cần thiết cô đã tỉnh ngủ hay chưa, liền trực tiếp ôm cô ra phòng khách rồi ngồi xuống trên ghế sofa. Cô không mang giày nên ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn thấy đồ ăn phong phú trên bàn trà, tâm trạng cô rất vui. Cành trứng với táo đỏ, cá hấp, sườn xào, gà hầm hạt dẻ, còn có rau xanh, cháo kê và cơm trắng. Mạch Nhược Hy thèm nhỏ dãi nhìn một bàn đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng, nhìn Kiều Huyền Thạc ngưỡng mộ hỏi: "Anh ba, anh làm sao có thể nấu được nhiều món như vậy?" "Không có gì khó cả, chỉ cần tải phần mềm hướng dẫn nấu ăn về điện thoại, ai cũng có thể trở thành đầu bếp." Kiều Huyền Thạc cúi người xuống lấy canh cho cô. Mạch Nhược Hy biết anh sẽ nấu ăn, nhưng anh làm quá khéo léo, hơn nữa còn làm rất nhiều món ăn, làm cho người khác không thể tin được đây là việc mà một vị đại tướng trăm công nghìn việc như anh có thể làm. Kiều Huyền Thạc bắt canh cho Bạch Nhược Hy, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa nhưng đầy mệnh lệnh: "Ăn trưa xong, chúng ta ra ban công phơi nắng một chút, sau đó em về ngủ tiếp, anh đi ra ngoài xử lý chút việc. Trước khi anh trở về, không cho phép em rời khỏi phòng, phải nghỉ ngơi thật tốt đó." "Ừ, được." Bạch Nhược Hy cầm lấy canh, dùng thìa khuấy nhẹ, cúi đầu nghiêm túc uống. Kiều Huyền Thạc nhìn cô đang cẩn thận thổi canh, lặng lẽ không nói gì. Được một lát, tâm trạng của anh nhất thời trở nên trầm mặc và đột nhiên hỏi: "Nhược Hy, trong 10 năm anh nhập ngũ, em đã gọi cho anh bao nhiêu lần?" "Không thể đếm hết được. Năm đầu tiên anh nhập ngũ, hầu như mỗi tuần đều gọi 2 lần, rồi dần dần ngừng gọi vì anh không bắt máy." "Không có chuyện anh không bắt máy." Kiều Huyền Thạc kìm nén: "Em biết, số điện thoại của anh lưu trong điện thoại đã bị Doãn Nhụy bí mật sửa một số trong đó." Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc đột nhiên thay đổi, giọng điệu nghiêm nghị thêm vài phần. "Doãn Nhụy đổi sao?" Mạch Nhược Hy vừa chuyên tâm ăn uống, vừa trải lòng trò chuyện. "Đúng vậy, ngoài cô ta ra thì còn có thể là ai được chứ? Mua một số điện thoại gần giống của anh, làm cho em 10 năm đó đều gọi điện cho số của cô ta. Xé nhật ký của em, thay đổi một số nội dung, sau đó gửi đến cho anh hai đang du học ở nước ngoài dưới tên của em. Để anh hai hiểu lầm em nhiều năm như vậy, nên đã dành quá nhiều tình cảm cho em. Giả mạo chữ viết tay của anh, rồi đặt vào bên trong cùng với sợi dây chuyền vĩnh hằng để lừa lấy đi chiếc vòng, cướp công giả làm ân nhân của anh. Thậm chí còn nói đã cùng anh yêu đương nhiều năm rồi, còn từng phát sinh..." Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối sầm đến cực điểm, đôi mắt lạnh như băng, mang theo oán hận cùng sát khí. Quanh cơ thể anh phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Anh hít sâu, trái tim phập phồng lên xuống, cố đè nén tức giận, thấp giọng hỏi: "Đã từng phát sinh chuyện gì?" Mạch Nhược Hy chậm rãi cúi đầu, cắn đầu đũa, ngừng ăn, dừng lại một chút nói: "Gạt em nói rằng đã cùng anh vượt quá giới hạn." "Không có." Kiều Huyền Thạc vô cùng nổi giận, sốt ruột, nhanh chóng muốn giải thích: "Anh chưa từng xảy ra quan hệ gì với cô ta cả. Em chính là người phụ nữ đầu tiên của anh." Bạch Nhược Hy mím môi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía anh, nhìn thấy anh tức giận như vậy, liền vội vàng đặt đũa xuống, duỗi tay chạm vào đùi của anh, an ủi nói: "Em biết, em sẽ không nghi ngờ anh nữa, bởi vì em đã nhìn thấu con người của Doãn Nhụy." Kiều Huyền Thạc buồn bực dựa vào ghế sofa, ngả người ra sau, ngẩng đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại. Một tay anh đưa lên trán, cả người đều bị bao phủ bởi lửa giận và cảm giác phẫn nộ. "Anh ba, anh sao vậy?" Bạch Nhược Hy lo lắng thì thầm hỏi. Kiều Huyền Thạc thở dài, mang theo cảm giác áy náy cùng bất an, chậm rãi nói: "Xin lỗi em, Nhược Hy." "Sao anh lại xin lỗi?" Kiều Huyền Thạc nói xong xin lỗi nhưng không hề giải thích, bởi vì anh đã phải trả giá quá đắt vì điều đó. Bởi vì tin lời nói của Doãn Nhụy, anh và Bạch Nhược Hy đã bỏ lỡ mất 10 năm. Vì ghen tuông, vì hận thù và hiểu lầm, anh đã không chủ động liên lạc với Bạch Nhược Hy suốt 10 năm. Thậm chí còn tránh gặp mặt cô ở khắp mọi nơi. Nếu anh không tìm mọi cách để kết hôn với cô, hai người bị ràng buộc liên quan đến nhau mới biết được những hiểu lầm ngày đó, thì có thể suốt cuộc đời này, hai người sẽ đều phải ôm nuối tiếc. Kiều Huyền Thạc vẫn im lặng không nói gì. Bạch Nhược Hy thấy anh chìm trong suy nghĩ, đau buồn, tự trách, cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cô chậm rãi di chuyển rồi nghiêng người, tựa đầu vào trong ngực của Kiều Huyền Thạc, khẽ thì thầm: "Anh ba, anh đừng tức giận. Đối với những hành vi rác rưởi của Doãn Nhụy, em sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu. Chờ khi nào em khỏe lại, em sẽ cho cô ta nếm mùi vị của quả báo là như thế nào." Kiều Huyền Thạc chậm rãi đặt hai tay lên vai của Bạch Nhược Hy, nghiêm giọng: "Em ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho anh, cái gì cũng không cho phép em làm." Ý của anh là gì? Bạch Nhược Hy đột nhiên đứng bật dậy, tức giận nhìn anh. Trong lòng anh vẫn còn có cô ta đúng không? Kiều Huyền Thạc nhíu mày, đứng thẳng người nhìn cô, cười bất lực hỏi. Em đang nghĩ cái gì vậy? Trong lòng anh làm sao có thể có cô ta chứ? Vậy anh... Anh không muốn để em cùng với cô ta xung đột nữa. Loại phụ nữ đó cái gì cũng có thể làm ra được. Bạch Nhược Hy không muốn nghe giải thích, buồn bực cầm lấy bát đũa, vừa ăn vừa phồng má tức giận. Mặc kệ vì lý do gì, Kiều Huyền Thạc không muốn cho cô báo thù. Nhưng thù này cô nhất định phải báo. Nếu không, cô không thể nuốt trôi cục tức này. Kiều Huyền Thạc một tay ôm đầu, nhìn cô nổi giận đùng đùng, nhưng vẫn có thể ăn được hết hai bát cơm. Trong lòng anh bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.